Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 98, hắn vinh quang còn có ai có thể ngăn? Thời gian qua đi một năm, Yên Lặng Bát Vực lại một lần nữa rung động. Bất Khuất thiếu niên Tiêu Viêm thực hiện một năm phó ước, vốn nên bị diệt đồ thần tử chèn ép, lại bởi vì Ngô Trần mang theo 12 cùng lắm mục nát thế lực trợ trận Vân Lan Tông, Bất Diệt Thần Sơn mất hết mặt mũi. Tin tức này vừa truyền ra, rung động bát vực, Ngô Trần tiêu thất một năm. Bất Minh Tắc Dĩ, Nhất Minh Tinh Nhân, có cường giả biết được tin tức, không khỏi cảm thán. Bên kia, Ngô Trần mang theo Tiêu Viêm, Thạch Hạo trở lại Thiên Thần Sơn, sau đó chính là một mình ly khai Thiên Thần Sơn, lại một lần nữa biến mất ở thế nhân tương đương trong tầm mắt. Đợi đến sấp xỉ thời gian nửa năm, Côn Bằng Sào Huyệt mở ra thời điểm, Ngô Trần lại một lần nữa xuất hiện. Côn Bằng, Thái Cổ Thập Hung một trong. Côn Bằng dương cánh lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Cường đại nhất thái cổ mãnh thú một trong. Nó bảo thuật, xưng là vô thượng bảo thuật cũng không quá đáng. Bây giờ, Côn Bằng Sào Huyệt mở ra, trong nháy mắt hấp dẫn các đại thiên kiêu tôn giả. Chỉ phải lấy được Côn Bằng bảo thuật, chắc chắn nhất phi trùng thiên, thậm chí ngay cả hải vực mỗi bên đại chủng tộc đều muốn có được. Hải tộc thiên kiêu dồn dập hiện thế, bên ngoài Trung Hải thần hậu Duệ Mạc Thương bày ra như thế nào hóa linh cảnh cực hạn, đại sát tứ phương. Ở Côn Bằng Sào Huyệt nổi tiếng, Côn Bằng bảo thuật đương chúc với ta. Mạc Thương cầm trong tay hải thần kích, ngày càng ngạo nghễ, hào khí trùng thiên. Đúng lúc này, Côn Bằng bảo thuật có thể không thuộc về ngươi. Từng tiếng lãnh thanh âm vang lên, đại hải cuồn cuộn, sóng biển giật mình. Một đạo tiếng âm âm sóng, khiến cho đại hải thao thiên ba lan. Chư cường thấy thế, đều biến sắc. Là người nào? Mạc Thương theo tiếng đi tới, ánh mắt bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo, xuyên thủng nghìn trượng sóng biển, làm nhìn thấy lên tiếng giả. Không đợi Mạc Thương nghi hoặc người kia là ai, hoang vực các cường giả kinh hô, là Ngô Trần. Ngô Trần, thình lình, lên tiếng giả không là người khác, chính là Ngô Trần. Hắn vì Côn Bằng bảo thuật mà đến. Cuối cùng, Ngô Trần cùng với Mạc Thương đại chiến, thậm chí cuối cùng Bất Diệt Thần Sơn diệt đồ thần tử xuất hiện tương trợ Mạc Thương, kết quả như cũ Mạc Thương cùng diệt đồ thần tử đại bại, miệng phun tiên huyết. Hai đại thiếu niên chí tôn liên thủ, nhưng không địch lại Ngô Trần một người. Bên ngoài cái thế tư thế oai hùng, uy trấn không cam đại hải, khiến cho vạn tộc kinh sợ. Hắn trở nên so với trước đây càng cường đại rồi. Nhìn Ngô Trần lập với đại hải chi thượng, tỏa ra bàng bạc mà mênh mông thần hy, một vị tôn giả cảm thán. Vị tôn giả này lúc đầu đã ở Vân Lan Tông, hắn chính mắt thấy được Ngô Trần đẩy lùi diệt đồ thần tử. Nhưng mà bây giờ Ngô Trần không phải đẩy lùi, mà là cường thế đánh bại diệt đồ thần tử, càng thêm thẳng thắn, không chút nào cho trở tay, cường đại không ai bằng. Hắn vinh quang đến cùng còn có ai có thể chống đỡ? Một vị vương hầu thở dài, vì những cái này cùng Ngô Trần sanh ở cùng thời đại thiên kiêu cảm thấy bi ai. Cùng Ngô Trần cùng một thời đại, tuy là ngươi quang mang vạn trượng, chòm sao lóng lánh, nhưng không kịp Ngô Trần hào quang. Mà ở sau đó, Côn Bằng Sào Huyệt chân chính mở ra lúc, Ngô Trần lại dùng hành động của hắn chứng minh tất cả. Côn Bằng Sào trong huyệt, Ngô Trần xung trận ngựa lên trước, nhảy vào Côn Bằng Sào huyệt, chỗ đi qua lôi đình rung động, thần mang chói mắt. Ngô Trần, Bất Diệt Thần Sơn sỉ nhục, hôm nay nhất tịnh tính sổ. Diệt đồ thần tử xuất hiện, sát khí trải rộng, lạnh lẽo hàn ý bắt đầu khởi động, không khí nhiệt độ chợt giảm xuống, ở bên người không có gì ngoài Mạc Thương, Hỏa Viêm Ngư nhất tộc Hàn Thiên, còn có hơn 10 vị đến từ mỗi bên đại thế lực thiếu niên chí tôn. Bọn họ từng cái ở hóa linh cảnh đạt đến nơi tuyệt hảo. Vô địch nhất phương, diệt đồ thần tử lợi dùng ngôn ngữ gây xích mích, bảo vật dụ hoặc, làm cho tổng cộng chừng 10 tên thiếu niên chí tôn liên thủ. Muốn ở côn bằng sào trong huyệt đánh chết Ngô Trần, bởi vì muốn giết chết Ngô Trần, côn bằng sào huyệt là tốt nhất địa điểm. Chỉ vì phàm là tiến nhập côn bằng sào huyệt người đều sẽ bị áp chế ở hóa linh cảnh. Cho nên Ngô Trần cho dù có cái kia tăng thực lực lên chí bảo, ở chỗ này cũng không dùng được. Chư vị, tất cả giết hắn đi. Ngô Trần, trách chỉ trách ngươi quá cường thế. Nếu như chưa trừ đi ngươi, chúng ta chung quy cũng bị ngươi trấn áp ở thời đại này. Phải diệt trừ ngươi, bằng không côn bằng bảo thuật nhất định sẽ bị ngươi cướp đoạt. Chừng 10 tên thiếu niên chí tôn phát ra tiếng, giọng nói dày đặc, sát ý 10 phần. Tiếp theo một cái chớp mắt, đại chiến bạo phát, thần lực như núi lửa phun trào, phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa, thấm nhuần thiên địa, ba động khủng bố rung động côn bằng sào huyệt, ký hiệu cùng thần hy đan vào toàn trường. Ầm vang cuồng bạo tiếng liên tiếp vang lên, vô số từ linh lực biến hóa ra thượng cổ di chủng. Bách thú tranh minh, có toan nghê, cùng kỳ, thao thiết, đào ngột, chư kiền, các loại dị tượng như đầy sao rực rỡ, soi sáng vùng này, thanh loan minh cửu thiên, hỏa hư nuốt tứ phương, bất diệt thần linh đáng bát phương, toan nghê tiếu thiên lôi. Cái này một mảnh giao chiến réo vang, bạo phát nhất ánh sáng sáng chói, cùng tuyên truyền giác ngộ tiếng đan vào, Ngô Trần một người độc chiếm chừng 10 tên thiếu niên chí tôn. Lực kháng bát phương, hắn thần quang giạt rào sơ xác tiêu điều tất cả, trọng đồng khai mở, quang diệu nơi đây, vào giờ khắc này, Ngô Trần lại một lần nữa hướng thế nhân giải thích như thế nào trọng đồng. Như thế nào bất bại thần thoại, mặc dù bị chừng 10 tên thiếu niên chí tôn vây công. Ngô Trần càng chiến càng hăng, quyền anh thiên kiêu, chân đạp nhân kiệt, quét ngang thiếu niên chí tôn. A, thiếu niên chí tôn kêu thảm thiết, thân thể tứ phân ngũ liệt, hắn bị Ngô Trần trấn sát. Không phải, buông tha ta, lại một tên thiếu niên chí tôn kêu to. Bên ngoài sắc mặt trắng bệch, đồng bên trong đầy sợ hãi, hắn bị Ngô Trần cầm trong tay lôi đình ngưng tụ chiến kích xuyên thủng. Thừa nhận vạn thiên lôi minh điện giật hóa thành cho tàn. Ngô Trần hắc phát vũ động, cầm trong tay long lân kích, y lại bay phất phới, chảm sát lần lượt từng thiếu niên chí tôn, vây giết Ngô Trần thiếu niên chí tôn sợ, thai xương run rẩy dữ dội. Oanh, không, Ngô Trần một trường đánh vào mạc thương trên người, khiến cho kỳ cốt cách văng tung tóe, hấp hối, mắt thấy không sống được. Sau đó Ngô Trần một cước đạp ở diệt đồ thần chết hung cửa. Hung cửa lõm xuống, Ngô Trần, ngươi không thể giết ta. Ta là bất diệt thần sơn thần tử, ngươi giết ta chính là cùng ta bất diệt thần sơn là địch. Diệt tàn sát hoảng sợ, e ngại kêu to, thì tính sao? Ngô Trần đạm nhiên đáp lại, đạp nát diệt tàn sát thân thể, chỉ một cái bắn thủng bị chí bảo quấn diệt tàn sát thần hồn. Dừng ở đây, vây giết Ngô Trần chừng 10 tên thiếu niên chí tôn, không một may mắn tránh khỏi đều vẫn lạc. Nhìn thấy một màn này, mọi người im miệng không nói, nội tâm bốc lên khủng bố sóng lớn. Khiếp sợ tình khó diễn tả được. Sau một khắc, côn bằng sào trong huyệt hết thảy cường giả yên lặng rời khỏi côn bằng sào huyệt. Không phải tại tranh đoạt, như hỏi vì sao, đó còn cần phải nói. Ngô Trần ở nơi này côn bằng sào huyệt, hóa linh cảnh vô địch, thử hỏi ai có thể địch, còn không bằng chủ động rời khỏi kết một thiện duyên. Đến tận đây, Ngô Trần đánh một trận lui chư hùng. Độc hưởng côn bằng sào huyệt, đem côn bằng sào huyệt có thể thu cạo bảo vật, thu hết trong túi, Ngô Trần nhìn về phía chiếc kia vực sâu động, trọng đồng lưu chuyển xẹt qua, so với hắn bất luận kẻ nào đều biết côn bằng xào huyệt. Chân chính côn bằng bảo thuật không ở bảo cốt, mà ở cái này vực sâu cái động khẩu. Sau đó, Ngô Trần không có do dự, nhảy vào vực sâu cái động khẩu, lĩnh ngộ côn bằng bảo thuật. Côn bằng bảo thuật, Ngô Trần vẫn chưa biết được. Chính mình lại một lần nữa khiếp sợ bát vực, đương đại bát vực đệ nhất thiếu niên chí tôn Ngô Trần. Đạt được côn bằng bảo thuật, thực lực lại một lần nữa tăng nhiều. Vô thiên kiêu nhân kiệt ở ngăn cản con đường của hắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.